Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 67, Lê Thiếu Vân, góc truyện audio.com. Edit, Sun 520 Lê. Quý, Đôn, Cảnh Vân Chiêu nhìn người phụ nữ kiếp trước bị con gái bức bách đến tự sát, trong lòng có chút cảm thông. Khi đó chuyện của mẹ Diệp Thanh Loan truyền xôn xao ở huyện thành, gia đình chồng bà rớt xuống dốc không phanh, từ đó chồng chưa gượng dậy nổi, sau lại còn si mê đánh bạc toàn dựa vào người vợ này, một người kiêm chức mấy công việc bán thời gian sinh kế của gia đình, thậm chí càng cố gắng trả nợ. Dù vậy, cũng không để cho con gái nghỉ học, thậm chí dưới sự mãnh liệt yêu cầu của con gái, thời thời khắc khắc bảo vệ con gái mình. Nhưng cho dù bà chống đỡ cả gia đình, lại nhịn không được con gái vĩnh viễn vơ vét, một người chồng không đáng tin, một con gái không tin được, trực tiếp đẩy bà đến đường cùng. Lúc này nhìn người phụ nữ này khom lưng khuỵ gối xin lỗi người khác thay cho con gái, Cảnh Vân Chiêu cũng là ngũ vị tạp trần, có nhiều người mong muốn có một người mẹ như vậy nhưng không được, và có nhiều người có cũng không quý trọng. Lúc mẹ Diệp không ngừng nói xin lỗi, vẻ mặt cha mẹ Dương hòa hoãn chút, chỉ là ngoài miệng không có tha thứ, nhai đi nhai lại một số mặt dạy dỗ con gái, mẹ Diệp tiếp tục đáp lời, nửa điểm cũng không có dám phản bác lại, còn cha Diệp Thanh dường như cảm thấy mất mặt cho nên ông ta quay đầu lại và rời đi. Đúng rồi gì Diệp Thanh còn nợ khách sạn một khoản chưa có thanh toán đấy ạ, vừa đúng có giám đốc khách sạn ở đây, dì quay đầu lại trả cho anh ấy đi, dù sao cũng là bạn ấy, đi thi, mời khách. Tưởng Hạ không đúng lúc lại nhắc nhở một câu. Đôi mắt cậu ta tò mò nhìn mẹ của Diệp Thanh, trong lòng cũng có chút tính toán. Theo lý thuyết cậu ta không nên nói lời này, nhưng chỉ muốn nhìn một chút nhà họ Diệp có giống như lời nói của Diệp Thanh là có tài sản phong phú hay không. Sắc mặt mẹ Diệp trắng nhợt, cái này, như vậy, bao nhiêu tiền vậy, cũng không nhiều, đã thanh toán một nửa, còn nợ lại 1.600 ạ. Tưởng Hạ lại nói, vẻ mặt của những bạn học khác cũng có chút đỏ. Giám đốc của khách sạn là Lê Thiếu Vân nhíu mày, nhìn vẻ mặt Tưởng Hạ giống như phát hiện vùng đất mới vậy, thái độ cũng thật khiếp sợ. Nơi này của cậu ta có vấn đề, nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu chỉ đầu, nhỏ giọng lại gần. Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu rụt nhịn cười. Xem như thế đi, Lê Thiếu Vân cười xấu xa một chút, lộ ra một bộ vỡ lẽ như chợt hiểu ra, đôi tay cắm ở trong túi quần, nhìn qua, dễ coi. 1.600 ba chữ này hung hăng đập vào lòng mẹ Diệp một cái, hai mắt cũng có chút đỏ, luống cuống tay chân móc túi, cuối cùng cũng chỉ lấy ra mấy trăm khối, mắt thấy mọi người nhìn mình, chỉ thiếu chút nữa ngã quỵ. Dì Diệp Tưởng Hạ nói đùa đấy ạ, tiền này con đã trả rồi, không tin gì hỏi người này. Cảnh Vân Chiêu chỉ vào người đàn ông bên cạnh, nhất thời giật mình, anh tên gì nhỉ? Tôi họ Lê, Lê là ánh sáng, Thiếu là thiếu gia, Vân là mây bay trên trời, tên đầy đủ là Lê Thiếu Vân. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, trên mặt mỉm cười trả lời. Đúng vậy ạ, giám đốc Lê sẽ không thu lần thứ hai. Cảnh Vân Chiêu bổ sung, bên cạnh lông mày Tiêu Hải Thanh nhíu lại có chút không hiểu trợn mắt trừng Cảnh Vân Chiêu, nhưng nhìn ánh mắt ôn hòa của bạn, lại nuốt lời nói trở vào thật sự mà nói, mặc dù cô ghét Diệp Thanh, nhưng mới nhìn qua người mẹ có chút hốt hoảng, rất khó có ác cảm. Sun 520 Lê, Quý, Đôn, nước mắt mẹ Diệp rào rào rơi. Góc truyện audio.com xuống, vội vàng đưa mấy trăm khối trên tay đến trong tay Cảnh Vân Chiêu. Cái đó, dì không để cho con trả tiền đâu, hôm nay ra cửa vội vàng, không mang bao nhiêu, còn dư lại dì sẽ trả cho con sau, cảm ơn con bạn học nhỏ. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu rõ ràng, mẹ Diệp chưa nói chuyện nhà họ Diệp phá sản cũng không phải vì mặt mũi của mình, mà là vì Diệp Thanh. Đúng rồi, tiền thuốc thang tôi còn. Đột nhiên, mẹ Diệp nghĩ đến này tiền viện phí, hoảng hốt một chút, chỉ là mới nói được nửa câu, Lê Thiếu Vân đã nói. Đã nộp xong tiền viện phí rồi, cách chương.